Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 789, trừng phạt. Khen thưởng, Mộ Cửu ý tứ rất hiển nhiên, cái này đại trưởng lão, muốn đổi chủ, nghe được hắn lời nói, thánh chủ Nghịch Phong trên mặt hơi lộ ra vẻ cười khổ, nhưng không có nói cái gì, bởi vì hắn biết. Mộ Cửu nói ra lời nói, hắn căn bản thay đổi không? Mộ Cửu nói đại trưởng lão không thể làm, vậy hắn liền bị từ nhiệm. Nếu là Mộ Cửu nói, hắn người thánh chủ này làm không hợp cách, vậy hắn người thánh chủ này vị trí, cũng muốn vài phút để đi xuống. Mộ Cửu lời nói, tại sáng thế thánh địa, thì đại biểu cho tuyệt đối quyền uy. Đại trưởng lão giờ phút này sắc mặt trắng bệch. Trực tiếp, phù phù, một tiếng thì quỳ gối Mộ Cửu trước mặt. Đau khổ cầu khẩn, Mộ lão tiền bối, là ta sai, ta quá manh động, mong rằng Mộ lão tiền bối có thể tha ta một mạng. Lại cho ta một cơ hội. Không dùng, Mộ Cửu vung tay lên, trên mặt đều là lạnh ý. Ta Mộ Cửu nói ra lời nói cũng là dội ra ngoài nước. Chưa bao giờ thu hồi qua. Mà lại, ta lời nói xưa nay không nói lần thứ hai, ngươi có thể hiểu, tiếp xúc đến Mộ Cửu cái kia không thể nghi ngờ ánh mắt. Đại trưởng lão biết, việc đã đến nước này, đã là vô lực nghịch chuyển. Hắn, chỉ có thể đồng ý. Trong lòng thầm thầm thở dài, đại trưởng lão bất lực gật đầu. Ta hiểu, hai chữ này, phảng phất là dùng hết hắn lực khí toàn thân. Nói xong sau, đại trưởng lão liền đã co quắp ngồi dưới đất. Hắn biết, từ giờ khắc này, địa vị mình, vinh dự, tất cả mọi thứ, đều muốn hoàn toàn đi xa. Lúc này hắn, trong lòng chỉ có vô tận hối hận. Hối hận chính mình thì không nên tới cái này. Không phải vậy, tại sao lại có hiện tại loại này gây rối sự việc phát sinh? Đương nhiên. Hắn càng là nghĩ không ra, Mộ Cửu vậy mà lại giúp đỡ Lạc Phong. Còn về Mộ Cửu, không nhìn nữa liếc một chút đại trưởng lão, chỉ cất giọng nói, đại trưởng lão trước tạm thời thì chỗ trống, chờ sau này có thời gian lại từ Nghịch Phong xác định người nào đến đảm nhiệm chức vị này. Đều có gì dị nghị không? Không có có dị nghị. Mọi người nhao nhao lắc đầu, cười chê. Ở trong lúc mấu chốt này, ai còn đạo mấu dám đi tìm đường chết vươn đầu lưỡi liếm vết đau. Thấy thế, Mộ Cửu còn tính là hài lòng gật gật đầu. Lại tiếp tục nói, như vậy hiện tại, ta liền đến nói một chút chuyện thứ hai. Nói, Mộ Cửu ánh mắt chuyển rời đến sắc mặt âm úp khuynh thành trên thân. Cảm nhận được Mộ Cửu cái kia băng lãnh ánh mắt. Khuynh Thành trong lòng nhất thời run lên bần bật, hắn bỗng nhiên có loại rất dự cảm không tốt. Sau một khắc, Mộ Cửu mở miệng, thánh tử Khuynh Thành, thân là thánh địa thánh tử, đại biểu cho, chính là toàn bộ thánh địa thể diện. Nhưng ta ở trên thân thể ngươi, không có chút nào nhìn thấy làm thánh tử nên có khiêm tốn nội liễm. Khoan dung độ lượng rộng lượng, có. Chỉ là kiêu hoành bạt hổ, cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì. Thánh tử không chỉ có là thánh địa mặt mũi đại biểu. Càng đem đến thánh chủ, lãnh đạo thánh tồn tại. Nhưng là ngươi loại tâm tính này, làm sao có thể làm một tên người lãnh đạo? Mộ Cửu lời nói, để Khuynh Thành một trái tim như muốn chìm xuống đáy cốc. Nói thật, ta đối với ngươi rất là thất vọng. Nhưng nể tình ngươi cái này là lần đầu tiên phân thượng. Ta liền buông tha ngươi, tạm lưu ngươi thánh tử thân phận, đa tạ Mộ lão tiền bối. Khuynh Thành trong lòng buông lỏng một hơi đồng thời, cung kính cúi đầu xuống, ngươi không nên cao hứng quá sớm. Mộ Cửu lại bỗng nhiên mở miệng, tuy nhiên thánh tử thân phận có thể tạm thời bảo trụ, nhưng ngươi vẫn là phải tiếp nhận trừng phạt. Diện bích nhai diện bích hối lỗi một năm, chỉnh đốn người tố chất cùng tu dưỡng, cùng ngươi hình tượng vấn đề, ngươi có gì dị nghị không? hình tượng vấn đề, bốn chữ này ý tứ là người liền có thể nghe hiểu. Cũng là bởi vì này, tất cả mọi người buồn cười, nhưng không người nào dám cười ra tiếng. Khuynh Thành tại nghe đến Mộ Cửu lời nói sau, sắc mặt trở nên có chút đặc sắc, nhưng là cũng không dám có bất kỳ phản bác nào. Cung cung kính kính nói ra, vãn bối không có bất kỳ cái gì dị nghị, nguyện ý nghe theo Mộ lão tiền bối đảm nhiệm xử trí thế nào. Tốt, Mộ Cửu gật đầu, rồi mới thay đổi ánh mắt, nhìn về phía Lạc Phong, trên mặt nhịn không được lộ ra bất đắc dĩ nụ cười. Người tiểu tử này, thật đúng là hội gây phiền toái a. Mộ Cửu xuất hiện, là Lạc Phong không có dự liệu được. Hắn vốn cho là sự việc ngày hôm nay hội làm lớn, nháo nhào, nhưng không nghĩ tới, Mộ Cửu thế mà kịp thời xuất hiện, mà lại, hắn cái này vừa xuất hiện, liền trực tiếp trấn trụ tràng diện, thì liền thánh địa thánh chủ, ở trước mặt hắn cũng là cung cung kính kính, đối với hắn lời nói, không dám chút nào có cái gì dị nghị, cái này thật sự là để Lạc Phong cảm thấy ngoài ý muốn. Mà càng làm cho hắn ngoài ý muốn là, Mộ Cửu xuất hiện sau đến bây giờ, nói, làm ra, tất cả đều là đang thiên vị, bảo hộ chính mình, chẳng lẽ lão nhân này, thật đem chính mình làm cháu rể nhìn. Nghĩ tới đây, Lạc Phong sắc mặt nhịn không được trở nên cổ quái. Không chỉ có Lạc Phong, người khác cũng đều rất là hiếu kỳ nhìn xem Mộ Cửu, lại nhìn xem Lạc Phong. Chỉ cần không phải cái kẻ ngu thì đều có thể nhìn ra Mộ Cửu từ đầu đến giờ vẫn luôn là tại bảo trì Lạc Phong. Rất rõ ràng, hắn xuất hiện chính là vì trợ giúp Lạc Phong. Có thể Lạc Phong theo Mộ Cửu là cái gì quan hệ? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết tư sinh cháu trai? Không ai biết, bởi vậy chỉ có thể là lúc tung tiến hành những cái kia nói chuyện không đâu suy đoán. Cuối cùng, tiểu tử ngươi mới là sự việc ngày hôm nay ngọn nguồn. Mộ Cửu nhìn lấy Lạc Phong, nếu là ngươi không chiếm được trừng phạt lời nói, chắc rất nhiều người đều sẽ tâm sinh bất mãn. Cái kia lão nhân gia ngược lại là nói một chút, ta trừng phạt là cái gì? Đã biết được Mộ Cửu xuất hiện mắt, chính là vì bảo hộ chính mình, Lạc Phong liền biết. Mộ Cửu căn bản sẽ không đối với mình thực hành chân chính trên ý nghĩa trừng phạt. Thậm chí, còn có thể là cho hắn khen thưởng. Dù sao, dạng này thói quen tại huyền huyễn bên trong cũng không hiếm thấy. Chỉ gặp Mộ Cửu suy nghĩ một chút, chợt liền nói ra, tại đại nguyên giới phía đông, lớn nhất khu vực biên giới, nơi nào được xưng là thế giới chỗ giao hội. Cách nơi này vô cùng xa. Bất quá, ở nơi đó vẫn như cũ là có chúng ta sáng thế người thánh địa tại đóng giữ. Ngay tại lúc nửa tháng trước, thánh địa bỗng nhiên cùng người nơi đâu mất đi liên hệ. Hiện tại, ta liền cắt cử ngươi trước qua bên kia điều tra một chút. Nơi nào cuối cùng phát sinh việc gì tình, cân nhắc đến kỳ ở giữa vấn đề an toàn. Đây là một khỏa hộ tâm đan. Thụ trọng thương sau ăn vào, có thể bảo vệ tâm mạch không chết. Nói, Mộ Cửu xuất ra một cái tử sắc bình nhỏ, ném cho Lạc Phong, người khác tại nghe đến, hộ tâm đan, ba chữ thời điểm. Mỗi một cái đều là đỏ mắt, thậm chí thở đều biến đến thô lên. Nhìn qua Lạc Phong ánh mắt, gọi là một cái ta ước ao ghen tị. Hộ tâm đan. Bất luận thụ nhiều sao trọng thương thương tổn, thậm chí cho dù chết rơi, có thể chỉ cần thân thể còn hoàn hảo không chút tổn hại, tinh thần còn chưa hoàn toàn tán đi, như vậy liền có thể dùng viên đan dược này bảo vệ tâm mạch. Không chỉ có như thế, tại bảo vệ tâm mạch đồng thời, hộ tâm đan dược lực sẽ còn khuếch tán ra đến, chậm chạp chữa trị nhân thể chịu đến trên giường. Nói ngắn gọn, một câu, bất luận thụ nhiều sao nghiêm trọng thương tổn, chỉ cần phục dụng hộ tâm đan, nhất định không chết, mà lại, đây là trừng phạt,